Dù sao Trầm Ninh là cục trưởng cục công an, lên làm phó thị trưởng càng tiện triển khai công tác. Dương Phàm nói khá thoải mái. Tào Dĩnh Nguyên nghe vậy mà trong lòng âm thầm cười khổ. Trầm Ninh lên làm phó thị trưởng, mặc dù không phải thường vụ thị ủy nhưng cấp bậc lên rồi, sau này bí thư đảng ủy công an Liêu Đông Ba có lẽ càng khổ sở hơn. Chuyện này liên lụy ít nhiều tới ích lợi của Tào Dĩnh Nguyên, dù sao chính quyền thành phố cũng là địa bàn của Tào Dĩnh Nguyên, cho nên khi đưa ra đề nghị này, Dương Phàm vẫn khá khách khí. Tào Dĩnh Nguyên cân nhắc chuyện này một chút cuối cùng quyết định cứ để tỉnh ủy quyết định là hơn. Dương Phàm hỏi mình trước chính là tỏ vẻ tôn trọng mình. Nếu không, Dương Phàm trực tiếp đưa tên lên, sau đó lấy uy thế hiện tại của Dương Phàm, khả năng là tỉnh ủy sẽ không phủ quyết. Tôi thấy có thể, Tào Dĩnh Nguyên suy nghĩ cẩn thận, vội vàng tỏ vẻ nhất trí, sau đó cười nói. Bí thư Dương, vừa lúc có một chuyện tôi muốn báo cáo. Là thế này, năm nay lượng xe tư nhân trong thành phố Hải Tân đang từ từ gia tăng. Góc chuyện audio.com, hoàn cảnh giao thông công cộng của thành phố càng ngày càng chuyển biến xấu. Chính quyền thành phố mời hội nghị nghiên cứu vài lần cuối cùng nhất trí sẽ có đại phẫu đối với giao thông thành phố. Dương Phàm đã nghe ra chút hương vị. Đây là Tào Dĩnh Nguyên muốn mượn thế để tạo hình tượng thị trường. Hơn nữa, một khi xây dựng thành thị, sẽ liên quan rất lớn tới lợi ích trong tay Tào Dĩnh Nguyên lại có thêm một quân bài tốt. Từ trên xuống dưới thì đây chính là một cơ hội rất gần. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, vấn đề tài chính không có vấn đề gì chứ? Dương Phàm thản nhiên hỏi. Tào Dĩnh Nguyên đã sớm có chuẩn bị cười nói. Việc này phải cảm tạ bí thư Dương đã mời tập đoàn Thiên Mỹ tới. Thành phố Hải Tân áp dụng việc xây nhà cho người thu nhập thấp và nhà cho thuê, chính quyền thành phố không mất một xu nào vào trong đó. Mấy hôm trước khi cùng ăn cơm, Tổng Giám đốc Vương của tập đoàn Thiên Mỹ tỏ vẻ cũng muốn tham gia cùng chính quyền thành phố trong việc kiến thiết lại thành phố. Tòa nhà chính quyền thành phố đã cũ, lại ở khu phố trung tâm. Tôi cảm thấy có cơ hội quy hoạch lại chính là một biện pháp không tồi. Nếu ngài không có ý kiến, trong hội nghị thường vụ thị trường tới tôi sẽ nói ra, sau đó để hội nghị thường ủy thảo luận thông qua, tiếp đó báo cáo chính quyền tỉnh tìm kiếm ủng hộ về tài chính. Nói vòng vo nửa ngày, rốt cục Tào Dĩnh Nguyên cũng nói rõ kế hoạch cho Dương Phàm. Chiêu này thực ra khá cao minh chính là lựa chọn đúng thời cơ. Vì đang thực hiện kế hoạch hoa đan liệt nên Dương Phàm nhất định sẽ không giằng co trong vấn đề này. Nếu chẳng may tài chính tỉnh không mở ra thì sao? Dương Phàm đột nhiên mỉm cười, đặt ra một vấn đề không lớn không nhỏ. Dĩnh Nguyên sớm có chuẩn bị, nói, cho dù tài chính tỉnh không cho hoặc không đủ để ủng hộ cũng không lo. Đến lúc đó có thể nói chính quyền thành phố đấu giá vài mảnh đất xung quanh hẳn là có thể giải quyết vấn đề tài chính. Cảm thấy Tào Dĩnh Nguyên chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Dương Phàm không khỏi mỉm cười. Được, bên phía chính quyền thành phố cứ nghiên cứu tính khả thi một chút đi. Tào Dĩnh Nguyên cuối cùng mới yên tâm, trên mặt tỏ vẻ tươi cười, tuy nhiên vẫn hơi hơi do dự nói. Ngày kia quên đi, thời gian không sớm, Tào Dĩnh Nguyên có vẻ muốn nói lại thôi. Dương Phàm thấy hơi không thích hợp nhưng không có thời gian hỏi. Đã sắp đến giờ, Dương Phàm và Tào Dĩnh Nguyên, thêm cả Ngô Địa Kim, ba người cùng nhau lên đường cao tốc nghênh đón Nguyễn Tú Tú. Mặc dù không tính là trống rong cờ mở nhưng ba nhân vật to nhất của thị ủy đều tới, như vậy cũng đã khiến Nguyễn Tú Tú rất có mặt mũi. Dù sao Nguyễn Tú Tú cũng chỉ là một phó thường vụ, muốn nâng cao một bước nữa cũng không còn cơ hội. Chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy kiểu gì cũng không thể rơi xuống đầu cô ta được. Sau khi đón tới thị ủy, lập tức triệu tập hội nghị thường ủy thị ủy. Trong hội nghị, Nguyễn Tú Tú chính thức tuyên bố về việc bổ nhiệm Liễu Diệp và Chu Giai. Sau khi hội nghị kết thúc, Dương Phàm và Nguyễn Tú Tú cùng đi tới nhà khách nghỉ ngơi. Khi chỉ còn hai người, góc chuyện audio.com. Với nhau, Nguyễn Tú Tú lộ ra một tia mệt mỏi. Cách chương.